Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, 75, Lam Nhược không thấy, Liễu Vi Trần lập tức cấp Đường Tùng Linh đám người gọi điện thoại. Tính toán làm cho bọn họ ở chợ đêm phụ cận tìm tòi một chút. Ai ngờ bọn họ đều đã về đạo quan, uống nhiều quá huyền thần đạo trưởng thậm chí đã ngủ đến tiếng ngáy rung trời. Vấn đề này quá nghiêm trọng, lấy Lam Nhược thân thủ còn sẽ cầu cứu biểu hiện đại hung. Liễu Vi Trần thật sự là không yên lòng, Đường Tùng Linh mấy người cũng quyết định xuống núi cùng bọn họ hội hợp. Treo điện thoại sau, Liễu Vi Trần nhìn đã hạ quyết tâm muốn trước tìm lão ba quán chủ. Nghĩ gọi điện thoại thông chi Trương Văn Thừa, đem án này chuyển giao cấp càng chuyên nghiệp đặc thù bộ môn. Còn Hào, đặc thù bộ môn 24 giờ đợi mệnh, ban đêm cũng có trực ban nhân viên, thực mau Trương Văn Thừa tự mình tới bệnh viện, còn mang đến hai cái người quen, Sống Vô Thường Dương Tuyết Phi cùng Bóng Rối Tinh Tề Ảnh. Người ở trong điện thoại nói cá câu, Trương Văn Thừa đại khái là một đường chạy chậm lên lầu. Ngày mùa đông cũng chạy đầy đầu mồ hôi, đứng ở bệnh viện trên hành lang, Trương Văn Thừa hạ giọng cùng Liễu Vi Trần giải thích, chúng ta gần nhất gặp vài khởi không thể hiểu được hôn mê án tử. Trong đó còn có quan lớn cùng quan trọng nhân viên, sự tình quan trọng đại, chúng ta phái người sinh đôi cưỡng chế chiêu hồn, người bị hại hồi hồn khi chỉ nói cái cá câu, liền lại lần nữa hôn mê, mặt trên áp lực cấp đặc biệt đại. Vài vị hôn mê thời gian 5-6 thiên, chờ thêm 7 ngày, hoặc là hoàn toàn ly hồn mà chết, hoặc là chính là hồn phách dung hợp có vấn đề biến thành người thực vật. Trương Văn Thừa khẩn trương mà nhìn quán chủ, hy vọng hắn có thể có điểm dùng, Lam Nhược mất tích. Ta bói toán một chút là đại hung, chỉ sợ không thể cùng các ngươi cùng nhau hành động, Liễu Vi Trần xin lỗi nói. Bên cạnh Dương Tuyết Phi vãnh tai nghe tin tức này. Biểu tình có chút nghiêm túc, đại hung, Trương Văn Thừa nói, lúc này mất tích có điểm quá xảo, có thể hay không là bị hắn phát hiện cái gì, có khả năng, kia tùy thời bảo trì liên hệ, ta đi Lam Nhược cuối cùng đi địa phương nhìn xem Monster, Hảo, Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh. Cáo biệt Trương Văn Thừa mấy người, binh chia làm hai đường rời đi trước, hắn nhìn đến Dương Tuyết Phi hướng bên này nhìn. Muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, Liễu Vi Trần nhịn không được cười. Dương đạo hữu có cái gì phát hiện sao? Không, Dương Tuyết Phi cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Từ trên cổ gỡ xuống một cây màu đen vòng cổ thượng xuyến một viên màu trắng hạt châu, đưa cho Liễu Vi Trần, thứ này có lẽ ngươi sẽ dùng tới. Nếu thất hồn, đặt ở ấn đường xoa một xoa. Có thể định hồn, Liễu Vi Trần tiếp nhận tới, phát hiện cái này màu trắng hạt châu khuynh hướng cảm xúc thực đặc biệt. Thoạt nhìn thô ráp giống cốt cách, nhưng là sờ lên phá lệ bóng loáng. Trương Văn Thừa hơi hơi trương đại miệng, do dự mà nhìn Dương Tuyết Phi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Liễu Vi Trần tiếp nhận hạt châu, yên tâm. Ta sẽ nói cho Lam Nhược là ngươi đưa bảo bối của hắn, Dương Tuyết Phi có chút không được tự nhiên. Quay đầu đi, thấp thấp ân, một tiếng, Liễu Vi Trần có chút buồn cười, Lam Nhược nơi nơi lưu tao, đi thận không đi tâm, không nghĩ tới thật đúng là lưu đến không ít người, cũng không biết, ai sẽ làm cái này họa bì tinh an tâm chuyên tâm một lòng. Nguyên Tranh Minh lại lần nữa lái xe mang theo Liễu Vi Trần phản hồi chợ đêm. Ngồi trên xe, Nguyên Tranh Minh đột nhiên nhỏ giọng nói thầm một câu. Quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình a, hắn đều có điểm tưởng lại đến cái gặp nạn. Tới rồi chợ đêm, lúc này đã tới rồi rạng sáng, không ít quầy hàng đã thu quán. Liễu Vi Trần thẳng đến phía trước nhìn đến Lam Nhược đi vào kia gia tình thú đồ dùng cửa hàng. Phát hiện nó đã khóa cửa. Nguyên Tranh Minh, làm sao bây giờ? Liễu Vi Trần nhìn xem này ở đường cái nhất bên cạnh nhà lầu 2 tầng. Ngoài cửa sổ còn có một cây trương thụ, vô cùng nhẹ nhàng vén tay áo, mới lầu 2, chút lòng thành, Liễu Vi Trần thoải mái mà leo cây, phiên cửa sổ, nhảy vào đi, Nguyên Tranh Minh thoải mái mà leo cây, phiên cửa sổ, nhảy vào đi. Sau đó hai người cùng trong nhà trên giường, hai người hai mặt nhìn nhau. Chủ tiệm đóng cửa, nhưng là người còn chưa đi. Lúc này đang theo tình nhân ôm ở bên nhau. Nhìn phá cửa sổ mà nhập hai cái đại nam nhân trợn mắt há hốc mồm đi trên giường một đại nam. Nhân nằm ở trên giường, hai tay bị hắc giải lụa bó trên đầu giường. Một cái trên đầu mang tai thỏ, trên người ăn mặc màu đen bikini cùng lưới đánh cá hắc tất chân thỏ nữ lang cưỡi ở hắn trên người. Hình ảnh phá lệ hỏa bạo, Liễu Vi Trần hít hít cái mũi, theo bản năng sờ sờ, còn hào, không chảy máu mũi, chỉ là, cái này thỏ nữ lang ngực có phải hay không thái bình điểm. Các ngươi muốn mua đồ vật gõ cửa là được, lén lút phiên môn tiến vào đến mức này sao? Thỏ nữ lang một mở miệng, này giống được mị lực tiếng nói, nguyên lai là cái nam nhân, thỏ nữ lang, không, thỏ nhi ca đứng dậy, gấp đôi giá cả, đôi tay bị trói ở trên giường nam nhân thủ đoạn một cái dùng sức, liền tránh thoát hắc giải lụa, từ trên giường đứng dậy, lạnh lùng mà trừng mắt hai cái xâm nhập giả, cả người tản ra khí tức phẫn nộ, thật vất vả hống bạn trai sớm một chút đóng cửa. Kết quả bị hai cái bệnh tâm thần cấp quấy dày, Nguyên Tranh Minh nhìn nhìn thỏ nhi ca lỗ tai cùng áo da hắc tất chân. Thiệt tình tán thưởng nói, ta cảm thấy ngươi này thân quần áo không tồi, còn có sao, Liễu Vi Trần đầu tới tử vong tầm mắt, Nguyên Tranh Minh bình tĩnh nói, lại không phải cho ngươi mặc, ngươi kích động cái gì, hắc hắc, có, tới, xem ngươi cũng không thiếu tiền. Mua cái thẻ bài hòa ăn mặc tương đối thoải mái, thỏ nhi ca nhưng thật ra thực vui vẻ có sinh ý đưa. Tới cửa, thật đúng là lục tung tìm chữ hàng. Hắn một loan eo, sau lưng liền lộ ra màu đen bikini sau lưng màu trắng đuôi thỏ. Liễu Vi Trần không nhịn xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm lông xù xù đuôi thỏ. Cảm thấy có chút tay ngứa, nam nhân đi tới chặn Liễu Vi Trần tầm mắt. Dẫn theo áo tắm dài liền đem thỏ nhi ca bọc đến kín mít. Mặc tốt, thỏ nhi ca quấn chặt áo tắm dài, hướng bạn trai lấy lòng cười. Tới tới tới, cho ngươi, ta bạn trai thích nhất này một bộ, cùng ta trên người cái này cùng khoản. Thỏ nhi ca nhảy ra mấy cái đại lễ hộp. Ân, hiếu nghị tặng kèm một cái buộc chặt mang, cùng ta bạn trai trên tay cái này cùng khoản. Liễu Vi Trần. Không cần, Nguyên Tranh Minh, cảm ơn, Liễu Vi Trần, mẹ nó, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta là tới phá án. Nguyên Tranh Minh nghiêm trang thanh toán chướng, sau đó hỏi lại Lam Nhược tin tức khi, đối phương không hề đề phòng mà trả lời, Nga cái kia soái ca a, ta nhớ rõ, đặc biệt soái, tinh xảo giống như là định chế keo silicon oa oa, làn da không một chút thì vết. Hắn coi trọng một bộ áo da còn có một cái búp bê bơm hơi. Còn nói búp bê bơm hơi cùng hắn là đồng loại. Cười chết ta, nào có người ta nói chính mình là oa oa, đồng loại. Liễu Vi Trần nhớ ghi cái này từ, Lam Nhược tuy rằng dùng keo silicon ra thay thế da người. Nhưng là trước nay chưa nói quá bọn họ là chính mình đồng loại. Gần nhất một lần nói gặp đồng loại, nói chính là bóng rối tinh. Chẳng lẽ còn thực sự có búp bê bơm hơi thành tinh? Sao lại mua sao? Mua a, đều mua, thỏ nhi ca cười nói. Hắc hắc, hắn cũng là gay đi. Đúng vậy, hắn tiền nhiệm mà đi, Liễu Vi Trần thực không khách khí làm Nguyên Tranh Minh bối nổi. Nguyên Tranh Minh, cái loại này tiền nhiệm, hắn nhưng tiêu thụ không nổi. Từ trong tiệm ra tới, Liễu Vi Trần đã chịu thị giác kích thích quá lớn. Thiếu chút nữa vô tâm tư tưởng Lam Nhược mất tích sự tình. Đáng tiếc, trong tiệm không lưu lại Lam Nhược đầu tóc hoặc là máu. Hắn sinh thần bát tự cũng tìm không thấy phương hướng, Liễu Vi Trần có chút sốt ruột. Hiện tại tình thú đồ dùng cửa hàng thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng là manh mối ngược lại càng mê mang. Rát, một con quạ đen từ trong đêm đen bay tới. Dừng ở Liễu Vi Trần đầu vai. Lam Nhược bị người bắt đi, quạ đen cũng đi chợ đêm. Nhưng không phải nhân loại chợ đêm, là loài chim chợ đêm monster mọi người đều đi chơi. Liễu Vi Trần cũng làm quạ đen tự do hoạt động, nó vui vẻ đi hoang dã mộ địa tìm chính mình đồng loại đi. không nghĩ tới cái thứ nhất tìm được Lam Nhược sẽ là quạ đen. Liễu Vi Trần vội vàng nói, ngươi nhìn đến hắn, ca ca, hảo thảm, da đều bị lột, liền thừa một khối bộ xương khô giá, bị kéo dài tới mộ địa chôn sống, quạ đen giơ lên cánh. Cấp Liễu Vi Trần xem chính mình cánh thượng bỏng, người nọ bày trận pháp, ta vô pháp tới gần, đi. Hiện tại chúng ta liền qua đi, quạ đen ở phía trước dẫn đường. Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh thẳng đến mộ địa, tới rồi quạ đen theo như lời địa điểm. Liễu Vi Trần liền nhìn đến Lam Nhược quỷ hồn thế nhưng phiêu ở mộ địa ngoài. Bị nhốt ở kia nho nhỏ một tấc vuông nơi vô pháp rời đi. Một bên bay tới thổi đi một bên chửi bậy. Hảo thảm a, ta hảo thảm a, ta mỹ mạo như hoa bộ xương. Bảo dưỡng mấy trăm năm, lại bị chôn đến bùn trong đất, như vậy nhiều con run a sâu a xạ a làm bẩn ta mỹ mạo. Ta trong sạch chi khu a a a a a a, ngoặc kép, hết chương.